quan sát được trong thiền cần là một quan sát khách quan, không can thiệp với việc nhận diện đúng với những gì đang xảy ra, không cố gắng để làm thay đổi, không cố gắng để tạo ra bất kỳ điều gì. Điều đó cũng có nghĩa chúng ta không cố gắng để làm cho mình trở nên tử tế hơn hay tốt đẹp hơn. Với bản chất của tâm tham, hãy nhận diện nó là tham, là sân, là ích kỷ, là keo kiệt, là bủn xỉn. Không phải là cố gắng để trở nên rộng lượng, tử tế, hào phóng. Cố gắng để tạo nên một điều gì là một sự can thiệp, và không bao giờ chúng ta đạt được điều đó. Thấy và biết đúng tự thân nó sẽ có một năng lực để chuyển hóa. Chính vì vậy, đây là một tiến trình để tìm hiểu và khám phá bản thân con người chúng ta. Chính vì vậy, chúng ta sẽ trở nên chân thật hơn đối với chính bản thân mình. Thực tế, người ta không thể học để cố trở thành khiêm tốn. Khiêm tốn quá hóa giả tạo. Điều mà người ta cần thấy ở đây đó là mình không khiêm tốn. Có một trạng thái khoe khoang, tự cao tự đại, một trạng thái ích kỷ, keo kiệt. Vì vậy, Phật có nói, người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Đó là lý do tại sao với việc thực hành thiền, chúng ta trở nên chân thật hơn đối với chính bản thân mình. Thông thường, con người ta luôn luôn tìm cách khỏa lấp đi các trạng thái khi cảm thấy cô đơn, cảm thấy trống rỗng. Đó chính là một sự trốn chạy. Có nghĩa là chúng ta luôn trốn chạy đối với chính bản thân mình. Chúng ta sợ sệt, e sợ, không dám đối diện ngay chính với các cái trạng thái như vậy. Bất kể chúng ta trốn chạy đi đâu, thì cuối cùng chúng ta vẫn phải đối diện với nó. Đối diện với những nỗi sợ mơ hồ, đối diện với những nỗi cô đơn, đối diện với những nỗi đau của nội tâm, đối diện với những sự không thỏa mãn, và đối diện với cái chết. Chất của con người chúng ta luôn luôn tìm kiếm một sự thỏa mãn, tìm kiếm sự thoải mái, dễ chịu, luôn trốn chạy những gì gây ra chúng ta những sự đau đớn, khổ sở. Đó cũng chính là cái trò chơi trốn tìm không bao giờ chấm dứt, diễn ra trong suốt cuộc đời của mỗi người cho tới lúc tắt thở. Chừng nào chúng ta chưa trực diện đối với chính bản thân con người mình, cũng vậy, người ta cũng không có thể nào để học trở nên một trở thành một con người tử tế, khiêm tốn, rộng lượng. Người ta cần nhìn nhận thực chất vấn đề, thực chất những gì đang sinh khởi, những gì vốn có trong bản thân con người mình. Chỉ có như vậy mới tạo ra được năng lực chuyển hóa, năng lực chuyển hóa tận gốc rễ. Một điều đau đớn và thất bại nhất của cuộc đời đó là chính chúng ta tự lừa dối mình nếu như chúng ta không nhận diện được đúng với những gì bản thân con người mình. Vì vậy, mọi sự khóa lấp, mọi sự trốn chạy đều không phải là các giải pháp, kinh nghiệm hay hiện tượng chúng ta tiếp nhận trong cuộc sống đều xảy ra do có nhân và duyên, do có các nguyên nhân trong quá khứ và các điều kiện, các duyên trong hiện tại. Và chúng ta kinh nghiệm thông qua các hoạt động, thông qua cái nhìn, cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Mọi kinh nghiệm, mọi hiện tượng đều không phải là ngẫu nhiên. Không hiểu biết, người ta sẽ cho rằng đó là ngẫu nhiên. Không có gì trên cuộc đời này là ngẫu nhiên. Tất cả đều có nhân và duyên. Khi nhân duyên được hội tụ, thì một quả được hình thành. Quả Vipaka là một quả không có thể thay đổi được. Nhưng việc ứng xử, xử lý trên kinh nghiệm, trên kết quả đó là tùy thuộc vào sự nhận thức của mỗi người. Mọi sự trốn chạy, mọi sự khóa lấp đều là các phản ứng. Chúng ta luôn e dè, luôn sợ sệt đối với những gì mình không biết, không thấy. Chừng nào chưa hiểu được về sự buồn chán, sự cô đơn, thì buồn chán, cô đơn sẽ còn luôn chi phối. Chừng nào chưa hiểu được về cái chết, nỗi sợ, sợ hãi về cái chết cũng vẫn còn ngự trị, chi phối mỗi người. Vì vậy, với việc tìm hiểu, học hỏi và khám phá bản thân thông qua việc quan sát thân tâm là một giải pháp cho vấn đề đang hiện hữu. Cũng không có thể nói quá xa về các kết quả của thiền tập nếu như những vấn đề gần nhất đối với bản thân mỗi người chưa được xử lý, chưa được hóa giải, chưa được chuyển hóa. Chính vì vậy, việc nhận diện đúng với những gì đang xảy ra, những gì đang có, sẽ giúp chúng ta thấu hiểu được một cách triệt để. Và điều đó cũng có nghĩa là chúng ta ngày càng trở nên chân thật hơn với chính bản thân mình. Chánh niệm chính là để nhận diện và tiếp nhận đúng với những gì xảy ra, đúng với những gì đang có, tốt hay xấu không quan trọng. Mọi hiện tượng thân tâm đều không thuộc về chúng ta, cũng không phải là của chúng ta. Chúng sinh khởi do có các nhân duyên. Nền móng cần được thiết lập ở đây đó là giới. Giới có đặc tính là nâng đỡ, hộ trì, hợp nhất. Nếu có giới sẽ giúp đạt được sự hợp nhất của thân, khẩu và ý. Bất kỳ khi nào thân, khẩu, ý được hợp nhất, tâm sẽ đạt được trạng thái an ổn. Nhờ có giới, tâm cũng được an trú vào các thiện pháp. Do có giới dẫn đến sự chế ngự, do có chế ngự sẽ không có hối tiếc. Do không có hối tiếc, tâm được hân hoan. Do sự hân hoan có sự hoan hỷ. Do hoan hỷ nên được khinh an. Do có khinh an nên có định. Và khi có định sẽ như thật tuệ tri, thấy rõ đúng được bản chất của sự vật hiện tượng. Do như thật tuệ tri sẽ dẫn đến nhàm chán. Do có nhàm chán sẽ dẫn đến ly tham. Như vậy, việc thực hành quan sát là một tổng hòa của các yếu tố, các mối quan hệ. Cũng giống như một người đứng vững trên hòn đá của giới, bàn tay tượng trưng cho chánh niệm, bàn tay kia nắm lấy thanh gươm của trí tuệ. Thanh gươm trí tuệ được sự hỗ trợ của tinh tấn và được mài sắc trên hòn đá của định. Bàn tay chánh niệm sẽ nắm bắt vào các cái phiền não và với thanh gươm của trí tuệ sẽ giúp chặt đứt được các phiền não. Vậy chánh niệm ở đây là để tiếp nhận, nhận diện, nắm bắt đúng những gì đang có, những gì đang xảy ra. Và trí tuệ, sự hiểu biết sẽ làm chức năng của nó. Chúng ta không thể cố gắng để loại trừ bất kỳ cái gì. Cố gắng để loại trừ một cái gì, một ý tưởng đằng sau đó luôn luôn được thúc đẩy bởi ý tưởng về cái tôi. Thói quen quan sát của chúng ta là luôn luôn sao chuộc về các cái hiện tượng xảy ra bằng các kinh nghiệm trong quá khứ về những ý tưởng, ý niệm, quan kiến thực hành và thể giúp chúng ta bóc tách ra các yếu tố này. Nào, các yếu tố chưa được bóc tách, chúng ta không thể thấy đúng được bản chất của các sự vật hiện tượng. Điều đó cũng có nghĩa là người ta thường ghi nhận, quan sát những cái xảy ra với những gì mình đã biết, những gì mình đã hiểu, đã thấy, đã nghe bằng các tư kiến riêng, đánh giá riêng, nhận xét riêng. Và những gì chúng ta đã huân tập, làm đi làm lại từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, cũng có nghĩa nó trở thành một bản năng của mỗi người, luôn có các ý tưởng, nhận xét, đánh giá đan xen mỗi khi chúng ta tiếp nhận các đối tượng thông qua cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, vân vân. Và cũng chính bởi các yếu tố này cũng làm che mờ đi bức tranh chân thật của các kinh nghiệm hiện tượng.